Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, người có thể biết trước. Vương Vi vài bước tựu vọt tới lối ra khẩn cấp trước cửa. Đẩy ra cửa, đuổi theo, cái này triển lãm quán, tổng cộng có 3 tầng, bọn hắn trước mắt ở vào tầng thứ 2, Vương Vi không chút do dự hướng dưới lầu chạy. Cũng không quên phân phó một câu, Tào Thừa, ngươi cùng Tam Mao hướng trên lầu đi. Tuy nhiên trên lý luận, phạm tội phần tử đắc thủ về sau, 99% là hướng dưới lầu chạy. Hắn phương tiện giao thông cái gì, phải giấu ở dưới lầu, mới phương tiện nhất đào thoát. Tại đây dạng cảnh sát trải rộng nơi, cướp bóc giết người về sau. Chờ lâu một phút đồng hồ đều là cực kỳ nguy hiểm. Tuy ơi khả năng bị trào, nhưng vẫn không thể bài trừ những thứ khác khả năng. Dù cho loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ, cũng không thể tùy tiện tự vứt tới không để ý tới. Vạn nhất hắn là từ trên lầu chạy đây này. Trình Tuyết, Lão Mã cùng tuổi trẻ tập độc cảnh sát bọn người đi theo Vương Vi dưới lên chạy. Khẩn cấp thông đạo cửa ra vào ngay tại tầng 1, sau lưng là một đầu tương đối yên lặng đường đi, bởi vì giao dịch hội quan hệ, con đường này đã bị phong tỏa. Nói cách khác, tại giao dịch hội trong lúc, con đường này thượng là không có người nào lui tới. Đương nhiên, căn cứ Vương Vi đối với giao dịch hội bảo an quy tắc hiểu rõ, nếu như là tại đây hộ gia đình, xuất nhập nhất định phải trải qua con đường này. Mà phong tỏa, đối với bọn họ chính là không có hiệu quả. Bọn hắn hội được cho phép tiếp tục thông qua con đường này tiến ra khỏi nhà. Những này hộ gia đình, khẳng định đã ở bị điều tra các loại. Kế tiếp lập tức sẽ triển khai như vậy điều tra. Vương Vi liếc qua lầu một trong thang lầu. Cùng tất cả mặt khác nơi công cộng khẩn cấp thông đạo trong thang lầu đồng dạng. Tích đầy cho bụi. Nhưng cái này trong thang lầu cho bụi thượng, rõ ràng để lại rõ ràng dấu vết, chú ý bảo vệ hiện trường. Vương Vi không có vội vã đi trong thang lầu xem xét những kia dấu vết, mà là thuận miệng phân phó một câu, đi theo hắn cùng một chỗ xuống lầu mấy vị này, kể cả Lão Mã ở bên trong, đều cũng có nhất định kinh nghiệm cảnh sát, đương nhiên minh bạch bảo vệ hiện trường tầm quan trọng. Cửa ra vào cái kia con đường, có lẽ hay là im ắng, nhìn không tới bóng người. Triển lãm trong quán ồn ào náo động, một chút cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây. Đường đi không dài, bên phải là phong bế, chỉ bên trái có một cái cửa ra. Vương Vi rất nhanh liền đi tới duy nhất cái kia lối đi ra. Khoảng chừng gì đó xem xét, cảnh tượng vội vàng người đi đường lui tới. Không có một người nào, không có một cái nào nghỉ chân hướng tại đây nhìn quanh. Tự nhiên cũng không có bất kỳ dị thường thần sắc. Triển lãm trong quán phát sinh chính là cái kia đấu súng án. Tại đây người đi đường tạm thời còn không biết. Mỗi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bởi vì mọi người trong nội tâm đều minh bạch. Truy đến nơi đây, manh mối rất có thể tự chặt đứt. Nếu phạm tội phần tử cướp bóc giết người hậu, chính là từ nơi này đào tẩu. Như vậy theo lối đi ra những người đi đường không hề dị thường thần sắc liền có thể nhìn ra được. Không có bất kỳ người phát hiện không đúng. Phạm tội phần tử có thể rất dễ dàng mà lẫn vào cảnh tượng vội vàng trong đám người. Biến mất vô tung, tại một cái có được trên 100 vạn nhân khẩu đặc biệt trong đại thành thị. Muốn dung nhập trong dòng người không bị phát hiện là tương đương dễ dàng. Huống chi đây là tại triển lãm quán giao dịch hội phụ cận. Người lưu lượng thật lớn, vậy thì lại càng dễ chạy mất. Truy tung độ khó quá lớn. Tại đây không ai thủ vệ đấy sao? Vương Vi đưa ra nghi vấn của mình. Hắn chỉ tại nơi này lối đi ra thấy được một cái cấm thông hành bài từ. Còn có một đoạn hai đầu kéo lên dây thừng. Xem như cấm thông hành thực tế biện pháp, nhưng không có chứng kiến phiên trực người. Theo lý, tại đây đã bị phong tỏa, nên muốn thiết trí chuyên môn thủ vệ. nếu thật là có người muốn xông tới hoặc là chạy ra đi. Bằng cái này khối bài tử cùng cái này sợi dây, đó là vô luận như thế nào đều ngăn không được. Lão Mã lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ nghĩ, nói ra, theo lý tại đây hẳn là sẽ có người trông coi, khả năng nhân thủ không đủ a, nhưng là kề bên này, khẳng định có tuần tra đội. Vương Vi lông mày lập tức nhăn bắt đầu đứng dậy, hắn giải thích Lão Mã ý tứ trong lời nói, bởi vì nhân thủ không đủ, đối với cái này sao một đầu không thế nào trọng yếu nho nhỏ thông đạo. Không có thiết trí đặc biệt nhân viên thủ vệ cũng là khả năng. Giao dịch hội chủ yếu là dòng người thật lớn. Công tác bảo an trung tâm tư tưởng là giữ gìn hiện trường trật tự. Khai thông dòng người, phòng ngừa chen chúc, dẫm đạp đám sự cố phát sinh. Đồng thời xử lý trị an tranh cãi, đả kích trộm cắp bới ra trộm cùng lưu manh hành vi. Đối với cầm súng cướp bóc giết người, như vậy ác tính án kiện chuẩn bị chưa đầy, tự nhiên cũng khó có thể có cái gì chuyên môn khẩn cấp dự án. Bình thường mà nói, mọi người đều hình thành một loại tư duy hình thái. Tại loại này người ta tấp nập công chúng nơi, bới ra trộm đám không dễ dàng bị người phát giác phạm tội hành vi mới có khả năng nhất phát sinh. Về phần nói công nhiên cướp bóc giết người loại này hung hăng càn quấy hành vi, ai có sao mà to gan như vậy? Nhưng hiện tại, loại này tất cả mọi người cho rằng không có khả năng hành vi. Hết lần này tới lần khác tựu đã xảy ra. Phạm tội phần tử là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Rất nhanh, Tào Thừa cùng Tam Mao cũng chạy tới. Cấp cấp đối với Vương Vi nói ra. Lão đại, trên lầu không thông. Khóa nì, căn cứ Tào Thừa cùng Tam Mao báo cáo. Lầu 2 đi thông lầu 3 có một lối ra. Hai người bọn họ đẩy ra cái kia lối ra nhìn xuống, là đi thông tầng 3 giao dịch hội hiện trường. Theo hiện trường tình huống đến xem, rõ ràng phạm tội phần tử giết người cướp bóc về sau không có lựa chọn tiến vào lầu 3 giao dịch hội hiện trường. Cái này theo tình lý thượng phân tích cũng giải thích đắc thông. Cướp bóc giết người về sau lại nghênh ngang chạy đến lầu 3 tại nhiều người như vậy trước mặt, khoe khoang. Phạm tội phân tử chỉ số thông minh, nên vậy còn không có như vậy cảm động. Sau đó, lầu 3 đi thông mái nhà thiết cửa đang khóa lấy. Mặc dù là cái loại này rất bình thường cái khóa móc, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, không có lọt vào phá hư. Có thể chứng minh phạm tội phần tử không có lựa chọn mái nhà với tư cách chạy trốn lộ tuyến. Đợi Vương Vi bọn người lại trở lại lầu 2 hiện trường phát hiện án thời điểm, Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn bọn người đến. Mạch Cục cùng Hoàng Cục đều là sắc mặt tái nhợt, trong mắt ngọn lửa vù vù mà bốc lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã muốn biết bản án cơ bản tình huống. Hung hăng càn quấy, phạm tội phần tử quá kiêu ngạo rồi. Trung khu phân cục cảnh sát hình sự đám bọn họ đã tại mọi nơi bận rộn. Giao dịch hội công tác bảo an chủ yếu do trung khu phân cục nhận. Trung khu phân cục cơ hồ là toàn bộ thành viên xuất động. Bất kể là cái nào ngành đồng chí, một đám thả tay xuống đầu công tác, đến giao dịch hội hiện trường phiên trực. Nói cách khác, trung khu phân cục hình trinh đại đội các tinh anh cơ hồ cũng đã chạy tới hiện trường. Bọn hắn vốn là cùng với Lão Mã đồng dạng, mang theo đội dân phòng viên tại tuần tra. Một nhận được tin tức, tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới ra sử dụng khu đến, lập tức đầu nhập đối với hiện trường thăm dò công tác bên trong. Chứng kiến Vương Vi tới, Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn ánh mắt đều là sáng ngời. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đã muốn nhớ tới ngày hôm qua Vương Vi có trong hồ sơ tình cảm tích hội chính là cái kia, nhắc nhở, người này, quả thực giống như là biết trước. Phảng phất hắn đã sớm biết rõ sẽ phát sinh như vậy án kiện. Tiểu Vương, Mạch Húc Bình chủ động cho hắn đánh cho cái bắt chuyện. Tái nhợt trên mặt, thần sắc hơi có buông lỏng, nhìn ra được, Mạch Cục đối với Vương Vi thái độ cùng ngày hôm qua so sánh với đã muốn đã xảy ra rất lớn chuyển biến, mà những người khác nhìn về phía Vương Vi ánh mắt đều đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút không được tự nhiên. Ngay tại ngày hôm qua, bọn hắn cũng còn đối với Vương Vi đề nghị không cho là đúng. Thậm chí ở sâu trong nội tâm cũng còn cảm thấy Vương Vi là không có lời nói tìm lời nói, lấy lòng mọi người. Kết quả cái này tất cả mọi người cho rằng tuyệt đối không thể có thể phát sinh bản án. Thật sự đã xảy ra. Vương Vi vội vàng đi qua, tận lực lại để cho sắc mặt của mình bảo trì bình thường. Cái này đương lúc, nhưng ngàn vạn không thể toát ra cái gì dị thường. Bất luận cái gì một điểm dị thường thần sắc, cũng có thể bị người giải đọc vì mỉa mai hoặc là tự đắc. Thậm chí là kiêu ngạo. Càng là loại khi này, đại gia hỏa lòng tự trọng càng là mẫn cảm. Vương đại đội cũng không muốn không hiểu thấu phạm nhiều người tức giận. Mạch Cục, Hoàng Cục, Vương Vi cho đứng chung một chỗ hai vị lãnh đạo đều đánh cho cái bắt chuyện. Sắc mặt nghiêm túc, người trước đến, Mạch Húc Bình hỏi, hắn trông thấy Vương Vi là từ khẩn cấp thông đạo chạy đi đâu ra tới. Vốn là hắn cũng đang định đi vào trong đó nhìn xem. Kết quả là thấy được Vương Vi, liền dừng bước, dạ, chỉ nói vậy thôi, tình huống nào? Mạch Húc Bình ngữ khí bảo trì bình tĩnh. Vương Vi trước tựu lắc đầu, nhíu mày nói ra, tạm thời không có phát hiện cái gì. Sơ bộ phòng trừng, phạm tội phần tử có thể là từ sau bên cạnh chạy trốn. Về phần hắn, tình huống của hắn lại càng hoàn toàn không biết gì cả. Mạch Húc Bình gật gật đầu, nhấc chân tựu đi, đi xem. Đối với một cái lão cảnh sát hình sự mà nói, tự mình thăm dò hiện trường sớm đã trở thành nhất ngoan cố thói quen. Rất nhanh, một đoàn người lại lần nữa đi tới sau lưng đường đi cửa ra vào nơi. Chứng kiến cái kia khối cấm thông hành bài bài cùng cái kia đoạn dây thừng, Mạch Húc Bình sụ mặt nhìn Hoàng Tại Tuấn liếc. Hoàng Cục trên trán toát ra tầng một rậm rạp mồ hôi, thấp giọng nói ra, kề bên này một đoạn đường an bài một cái tuần tra tiểu tổ, tại đây lại không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu thông đạo. Tại nhân thủ khẩn trương như vậy dưới tình huống, Hoàng Tại Tuấn cảm thấy tại khu vực này an bài một cái tuần tra tiểu tổ vậy là đủ rồi. Không cần phải từng lộ khẩu đều an bài chuyên gia thủ vệ a. Nếu như không có xảy ra việc gì, tự nhiên là không có vấn đề. Không có bất luận kẻ nào đối với hắn cái này an bài đưa ra nghi vấn. Nhưng hiện tại đây không phải đã xảy ra chuyện sao? Nhằm giải thích thế nào thoáng cái đều trở nên tái nhợt vô cùng. Nên thừa gánh cái gì trách nhiệm nhất định phải muốn gánh chịu. Không chạy thoát được đâu. Bất quá Mạch Húc Bình không có nói cái gì nữa. Bản án đã muốn phát sinh. Lúc này đi truy cứu Hoàng Tại Tuấn trách nhiệm, rõ ràng không phải lúc. Đang tại cái này rất nhiều người mặt, hắn cũng không nên thật sự sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răn dày. Nói như thế nào Hoàng Tại Tuấn cũng là trung khu phân cục phó cục trưởng, tư lịch rất già, xem như Bắc Đình thành phố công an hệ thống một thành viên can tương. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, muốn làm cho người ta lưu chút mặt mũi. Sau truy cứu trách nhiệm cho cái gì xử phạt, đó là một chuyện khác. Có đôi khi, mặt mũi xác thực so lót bên trong áo hay chăn trọng yếu. Cái này tuần tra tiểu tổ người đâu này? Lập tức lại để cho bọn họ chạy tới. Mạch Húc Bình vừa vừa nói một câu, điện thoại tựu vang lên. Không cần suy nghĩ, tiện tay tựu nhấn xuống tiếp nghe khóa. Ô bí thư, là ta. Mạch Húc Bình nhướng mày, nói ra, tất cả mọi người lỗ tai đều cây bắt đầu đứng dậy. Vương Vi mặc dù là theo biên thành đến, không phải Bắc Đình cảnh sát, lại vô cùng rõ ràng, Mạch Húc Bình trong miệng ô bí thư là thần thánh phương nào. Ô mục, Bắc Đình thị ủy phó bí thư kiêm chính pháp ủy bí thư. Thiên Sơn tỉnh phòng công an phó cục trưởng kiêm Bắc Đình thành phố cục trưởng cục công an. Đảng tổ bí thư đã cùng với Bắc Đình cảnh sát liên thủ phá án. Đối với người ta, lão đại, tự nhiên cũng phải có điều hiểu rõ mới được. Tại Bắc Đình, thậm chí tại cả Thiên Sơn tỉnh công an hệ thống, Ô Mục đều là đại danh đỉnh đỉnh. Giao dịch hội thượng đã xảy ra như vậy, ác liệt bản án. Ô Mục khẳng định trước tiên cho Mạch Húc Bình gọi điện thoại. Đúng vậy, Ô Bí Thư, ta đã đến hiện trường. Ừ, ta lập tức tự tổ chức tổ chuyên án. Ừ, lập tức, Ô Bí Thư yên tâm. Chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Mạch Húc Bình sắc mặt, trước nay chưa có nghiêm túc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.